Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, công tử. Ngươi nhanh thu thần thông đi. Canh năm, cảm tạ, người câm, khen thưởng, âm quý phái. Diệp Đông Hoàng rời đi thành Dương Châu, căn cứ Trúc Ngọc Nghiên lưu lại địa chỉ đi vào âm quý phái dưới núi. Công tử, dưới núi, hai cái xinh đẹp vô song tuyệt mỹ nữ tử đã đợi chờ ở nơi đó. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng tới, liền vội vàng tiến lên, thử thăm dò, hai người này tự nhiên là âm quý phái Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa. Diệp Đông Hoàng trước khi đến, đã liên hệ các nàng, là ta, Diệp Đông Hoàng một chút. Hắn đi ra hành tẩu tự nhiên không thể dùng nguyên bản dung mạo. Tiến hành dịch dung, Trúc Ngọc Nghiên hai người tự nhiên không biết hắn hiện tại. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào hai nữ yểu điệu tư thái phía trên. Trên dưới dò xét một phen, vạn đạo kinh còn chưa hoàn toàn chuyển tu hoàn thành. Bất quá thực lực so trước đó cường đại một chút, người cũng biến thành càng thêm quyến rũ động lòng người. Công tử thật sự là lợi hại, cái này thuật dịch dung hoàn toàn nhìn không ra mảy may dấu vết. Cảm giác trên đời này liền không có công tử sẽ không. Xác nhận là Diệp Đông Hoàng, hai người tiến lên thân thiết ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay. Cười nói tự nhiên, cười nói yêu kiều, sinh con sẽ không? Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở hai người trơn nhẵn eo thon chi. Lạnh nhạt nói. Khanh khách, công tử thật sự là hài hước. Hai nữ kéo kẹt cười không ngừng. Cảm giác Diệp Đông Hoàng tựa hồ cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Lần trước tuy nhiên trong động vượt qua một cái khó quên ban đêm, nhưng các nàng cùng Diệp Đông Hoàng quan hệ cũng không tính nhiều thân cận. Cái kia ngày thời gian tương đối vội vàng, Diệp Đông Hoàng cũng có lòng muốn trấn nhiếp hai cái này mang tiểu tâm tư nữ nhân. Cho nên cho hai người cảm giác có chút lạnh, không tốt ở chung. Một đường lên Diệp Đông Hoàng cũng quan sát đến âm quý phái cái này tổng đà. Xem ra phong thủy không tệ, non xanh nước biếc, trung linh dục tú, mà lại rất bí mật. Bình thường người tìm không thấy, trong núi thông đạo cũng bố trí các loại cơ quan bẫy dập. Muốn công đi lên càng là khó càng thêm khó. Diệp Đông Hoàng theo hai người, xuyên qua hai ngọn núi, bảy quẹo tám rẽ, đi qua đường hẹp quanh co, rốt cục đi vào âm quý phái chủ điện. Lúc này, trước đại điện bên trong đứng đấy không ít người, đều là âm quý phái cường giả, tỉ như Trúc Ngọc Nghiên sư thúc Ích Thủ Huyền, còn có sư huynh đệ Vi Công Công, Lâm Sĩ Hoành, Biên Bất Phụ, cùng trưởng lão Văn Thải Đình. Đán Mai, Vân trưởng lão, Hà trưởng lão chờ, các hạ cũng là Diệp công tử đi. Bổn tọa Ích Thủ Huyền, đại biểu âm quý phái hoan nghênh Diệp công tử đến. Ích Thủ Huyền đánh giá Diệp Đông Hoàng, tiến lên nói ra, đối với Diệp Đông Hoàng tên, tại Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa sau khi trở về, bọn họ thì nghe nói. Nghe nói còn đả thương Dương Tố mới đưa các nàng cứu ra. Đối với cái này, mọi người cũng là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nhìn đến Diệp Đông Hoàng, cảm giác càng hoang đường. Diệp Đông Hoàng trẻ tuổi như vậy, cùng bọn hắn tưởng tượng tuyệt thế cao thủ hình tượng kém quá xa. Thì tên tiểu bạch kiểm này có thể đánh bại Dương Tố. Ích Thủ Huyền bên cạnh Biên Bất Phụ đánh giá Diệp Đông Hoàng. Trong lòng rất là ghen ghét, đối với Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa hai cái này vưu vật. Hắn ngấp nghé đã lâu, đáng tiếc một mực không cách nào đắc thủ thưởng thức dung mạo. Thế mà, hắn cầu còn không được hai cái đại mỹ nữ lại bị Diệp Đông Hoàng cho tận diệt. Trong lòng ghen ghét có thể nghĩ, cũng không tệ lắm, Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua âm quý phái mọi người. Ích Thủ Huyền tu vi cao nhất, có vô địch đại tông sư tu vi, còn lại tất cả trưởng lão đều là tại vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Đương nhiên, vô địch đại tông sư cũng có mạnh có yếu, mà tại vô địch đại tông sư cùng thiên nhân ở giữa kỳ thật còn có thể phân ra một cái nửa bước thiên nhân, giống Dương Tố loại kia cũng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Tiểu tử, cho ngươi 3 phần nhan sắc còn muốn mở phường nhuộm. Thật sự cho rằng đánh bại Dương Tố thì thiên hạ vô địch rồi. Nghe được Diệp Đông Hoàng như là khích lệ hậu bối ca ngợi. Ích Thủ Huyền giận dữ, vốn là muốn trước thăm dò Diệp Đông Hoàng cơ sở, lại tính toán sau, nhưng gặp Diệp Đông Hoàng cuồng ngạo như vậy, cũng vô lại đến cùng Diệp Đông Hoàng lá mặt lá trái. Hắn thấy, Diệp Đông Hoàng có thể cứu ra Trúc Ngọc Nghiên, Trương Lệ Hoa, đánh bại Dương Tố, hơn phân nửa là nhặt được tiện nghi, nói không chừng, bá đao trước đó kiếp tù thì đã làm trọng thương Dương Tố. Biên Bất Phụ, Lâm Sĩ Hoành bọn người đồng dạng trợn mắt nhìn, bọn họ vốn là người trong ma môn, hành sự vô pháp vô thiên, từ trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác. Diệp Đông Hoàng loại này tán thưởng dưới cái nhìn của bọn họ cũng là xem thường bọn họ. Thật ngông cuồng, quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Sư thúc, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trước giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết nơi này là địa phương nào. Biên Bất Phụ lớn tiếng giật dây nói, nhìn lấy Trúc Ngọc Nghiên hai cái tựa ở Diệp Đông Hoàng bên cạnh y như là chim non nép vào người. Bộ dáng trong lòng rất khó chịu, hận không thể lập tức lột Diệp Đông Hoàng ra. Bất quá Diệp Đông Hoàng có thể cứu ra Trúc Ngọc Nghiên hai người, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, bản sự có lẽ vẫn là có một chút, cho nên hắn không dám mạo hiểm. Để Ích Thủ Huyền thử một chút không còn gì tốt hơn. Muốn là Diệp Đông Hoàng chỉ là cái ngân thương sáp đầu, hôm nay phải cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Tiểu tử, bổn tọa xuất thủ cũng có vẻ lấy lớn hiếp nhỏ, thắng ngươi cũng sẽ không chịu phục. Ích Thủ Huyền cũng là cáo già đại ma đầu, liếc mắt liền nhìn ra Biên Bất Phụ tiểu tâm tư, hiên ngang lẫm liệt, nói, Biên Bất Phụ, ngươi cùng hắn cùng thế hệ, liền từ ngươi xuất thủ, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Muội muội p, lão bất tử này chính là cầm lão tử làm dò đường thạch a. Biên Bất Phụ sắc mặt cứng đờ, trong lòng chửi âm lên, vậy mà lúc này tên đã trên dây, hắn cũng không tiện lùi bước, chỉ có thể kiên trì phía trên. Tiểu tử, ra tay đi. Biên Bất Phụ cũng là ngoan nhân, cắn răng một cái liền đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Thua người không thua trận, coi như Diệp Đông Hoàng lợi hại, kiên trì mấy chiêu vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó lại lui ra đến, cũng không tính mất mặt. Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn lấy, muốn nhất thống ma môn, đầu tiên khẳng định phải đem chính mình trong môn phái người thu phục. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Không đánh một trận, khẳng định không được. Quyền đầu mới là khiến người tin phục duy nhất chân lý. Mọi người ào ào thối lui, nhường ra sân bãi. Diệp Đông Hoàng cũng không nói nhảm. Vạn đạo chân khí phun ra nuốt vào ngưng tụ thành một cái mỏng như cánh ve băng phiến. Cong ngón búng ra, sinh tử phù, điêu trùng tiểu kỹ. Biên Bất Phụ trong mắt khinh thường, nhất trưởng đánh ra, uy phong hiển hách. Ích Thủ Huyền, Văn Thải Đình nhóm cường giả nhìn kỹ, muốn nhìn được Diệp Đông Hoàng nội tình sâu cạn. Suy, một chùm xương máu phi lên. A, Biên Bất Phụ kêu đau một tiếng, chỉ thấy cái kia mỏng như cánh ve băng phiến dường như vô kiên bất tồi lưỡi dao, giống như là cắt đậu phụ bắn thủng Biên Bất Phụ tay cầm, đánh vào hắn lồng ngực. Cái quỷ gì? Biên Bất Phụ khoanh tay trưởng, đánh giá thân thể của mình, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Thật quỷ dị võ công. Ích Thủ Huyền các loại người trong lòng kinh nghi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Biên Bất Phụ. bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng cái kia băng phiến giống như đồ vật đánh vào trong thân thể sẽ không hề có tác dụng. Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Loại này võ công các nàng cũng không gặp Diệp Đông Hoàng thi triển qua. Bất quá Diệp Đông Hoàng võ công quỷ dị cường đại, lúc này thi triển môn võ công này nhất định có tác dụng ý. Thật ngứa, đột nhiên, Biên Bất Phụ cảm giác ở ngực có chút ngứa. Lấy tay gãi gãi, lại phát hiện ngứa hơn. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, xem ra là loại kia quỷ dị võ công tạo nên tác dụng. Bất quá mọi người không nói gì, đều muốn nhìn một chút loại này võ công đến cùng có tác dụng gì. A, thật ngứa. Sau một lát, Biên Bất Phụ một chút mới ngã xuống đất. Cảm giác toàn thân ngứa, còn như kim đâm đau đớn. Đơn giản là như hàng vạn con kiến gặm cắm. Một thân công lực đề không nổi nửa điểm. Khó chịu muốn chết. A, Biên Bất Phụ thống khổ kêu to. Hùng ngắc nhìn qua Diệp Đông Hoàng, giận dữ hét, ngươi đối với ta làm cái gì? Sư thúc, cứu ta. Biên Bất Phụ càng ngày càng khó thụ, cảm giác sống không bằng chết. Đáng tiếc lúc này liền tự sát đều làm không được. Trong mắt hoảng sợ, phẫn nộ, thù rất đủ loại tâm tình xen lẫn. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Còn không mau giải khai Biên Bất Phụ trên người thủ đoạn. Ích Thủ Huyền cả giận nói, cái này gọi sinh tử phù, một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ kịch liệt đau nhức tăng dần 9981 ngày. Sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Diệp Đông Hoàng không để ý đến Ích Thủ Huyền uy hiếp. Đạm mạc thanh âm bình tĩnh vang lên, quanh quẩn tại trong tai mọi người, khiến người ta toàn thân một cái giật mình, nhìn trên mặt đất thống khổ đánh lăn, kêu rên không thôi Biên Bất Phụ, nguyên một đám không khỏi dùng mình một cái, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt, như là nhìn ma quỷ tới từ địa ngục. Môn võ công này quả thực là khống chế người tuyệt thế lợi khí. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Ích Thủ Huyệt tư duy nhanh quay ngược trở lại, nhưng trong lòng thì mắng to. Thật sự là phế vật. Liền tiểu tử này võ công một chút cũng không có thăm dò đi ra. Bất quá bây giờ xem ra tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Không thể cứng rắn thủ. Sư tỷ, ta sai rồi. Ngươi nhanh để Diệp công tử thu thần thông đi. Biên Bất Phụ toàn thân gãi máu me đầm đìa. Đối với Trúc Ngọc Nghiên lớn tiếng cầu khẩn. Tê, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Nhìn lấy Biên Bất Phụ thê thảm bộ dáng, Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa sợ hãi than đồng thời cũng hưng phấn lên. Có này thủ đoạn thì không sợ ma môn bên trong người không ngoan ngoãn nghe lời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.